Chương 421, bình tĩnh. Hôm sau, cũng không phải trời vừa sáng liền đi, Thẩm Thanh Lan đi cho Lâm Thị Thỉnh An thì còn thấy được Phỉ Thúy, nàng vừa cho Niếp Niếp mặc xong quần áo, chính ôm đến trước bàn trang điểm muốn cho nàng chải đầu. Niếp Niếp kéo nửa mê nửa tỉnh nhu âm, đa đa nói, Phỉ Thúy tỷ tỷ, ngươi nói tiểu bạch thỏ đâu, ta muốn tiểu bạch thỏ nha. Phỉ Thúy một bên sơ một bên dỗ dành, ta đem tiểu bạch thỏ đặt ở một cái khác sân đây, chờ buổi trưa chúng ta cùng đi bắt, có được hay không? Niếp Niếp lập tức vui vẻ đáp ứng, tốt nha, Niếp Niếp muốn có tiểu bạch thỏ đây, lập tức có thể biến tiên nữ đây. Thẩm Thanh Lan ở ngoài cửa nhìn thấy, ngẩn người, quay đầu đối Lâm Thị cười, nhìn không ra Phỉ Thúy chính mình còn cùng một đứa trẻ dường như, lại như thế giỏi về dỗ dành hài tử. Tiểu bạch thỏ biến tiên nữ Thu Nguyệt ở bên cạnh nói tiếp, tiểu thư không biết đâu, đêm qua, Niếp Niếp không chịu ngủ, nói muốn đi tìm Quách Di Nương, Phỉ Thúy liền cho nàng kể chuyện xưa, nói nàng đã từng có chỉ tiểu bạch thỏ, có thể biến thành tiểu tiên nữ chỉ cần Niếp Niếp hảo hảo ngủ, liền mang nàng đi tìm tiểu bạch thỏ, Niếp Niếp liền ngoan ngoan ngủ. Thẩm Thanh Lan câm cười, nghĩ ngợi, tại Thân Châu thì nhị ca đưa ta một con tiểu bạch thỏ, vẫn là Phỉ Thúy tại chăm sóc, chỉ là sau này chúng ta muốn tới Hội Châu, trên đường mang một con thỏ không có phương tiện, ta liền đưa cho Như Âm, Phỉ Thúy ước chừng nói chính là con này. Chỉ chốc lát, Niếp Niếp rửa mặt hoàn tất, cũng đi ra cho Lâm Thị hành lễ, liền nhảy mang nhảy về phía mọi người tuyên bố, Niếp Niếp có tiểu bạch thỏ, sẽ biến tiên nữ. Lâm Thị đem nàng ôm lên đầu gối, cười nói, tiểu bạch thỏ chạy nhanh, Niếp Niếp muốn ăn no, mới có thể bắt được đâu. Niếp Niếp lập tức trở về đáp, thái thái, Niếp Niếp buổi sáng muốn ăn 100 ngọc mặt tiêm cùng 100 bát cháo, mọi người cùng nhau cười rộ lên, còn tuổi nhỏ, cũng không biết từ nơi nào biết 100 mấy cái chữ này. Mọi người đùa với Niếp Niếp nói chuyện, thời gian qua rất nhanh, xem lên đến Niếp Niếp cũng không thế nào bài xích đi từ gia, thậm chí còn hơi có chút kích động, bởi vì từ gia cái kia trong viện có chỉ thần kỳ tiểu bạch thỏ đang chờ nàng. Chờ Thu Nguyệt mang theo Niếp Niếp đi sau phòng đi tiểu, Phỉ Thúy mới đầy mặt khóc tang nói với Thẩm Thanh Lan, tiểu thư, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ bên trong nghĩ ra cái tiểu bạch thỏ đến dỗ dành nàng, được từ gia nơi nào có tiểu bạch thỏ, nếu là Niếp Niếp đến từ gia, tìm không thấy tiểu bạch thỏ. Nhưng làm sao được? Thẩm Thanh Lan cười nàng, ngươi lại nghĩ biện pháp dỗ dành, rời đi nàng lực chú ý đi. Ai ngờ, Lâm Thị đột nhiên chen vào nói, nói cho Từ công tử, khiến hắn nghĩ biện pháp. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, lập tức phản ứng kịp, đây là khiến hắn biểu thành ý. Niếp Niếp tuy rằng không phải Thẩm gia người, nhưng ở Thẩm gia lâu như vậy, tất cả mọi người coi nàng là thành thân nhân. Hiện tại hắn muốn dẫn Niếp Niếp đi, Lâm Thị từ nhiều phương diện suy nghĩ, không thể không đồng ý. Trên cảm tình vẫn là thất lạc, cũng muốn nhìn một chút Từ Chiêu đến cùng có thể đối Niếp Niếp có nhiều tốt, một con thỏ nhỏ mà thôi, trong băng thiên tuyết địa tự nhiên không dễ tìm, chỉ cần có tâm, cũng không phải tìm không thấy. Buổi chiều, Từ Chiêu tới đón Niếp Niếp, mọi người luyến tiếc, đều đến đưa. Niếp Niếp thấy Từ Chiêu, cũng không sợ hãi, ngược lại cười hô Từ thúc thúc, nghe được Từ Chiêu ngẩn người, mặt mày hớn hở, hắn là nghĩ nhường Niếp Niếp gọi phụ thân. Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua như thế nào cũng không chịu cùng bản thân đi, cũng liền kiên nhẫn không bước nàng, thúc thúc liền thúc thúc đi, tổng so công tử nâng cao một bước. Từ thúc thúc, Niếp Niếp đi nhà ngươi, bắt tiểu bạch thỏ. Từ Chiêu lại sửng sốt. Phỉ Thúy ôm Niếp Niếp, đứng ở hắn đối diện, gần trong gang tấc, e sợ cho hắn lòi, kinh hoàng dưới khụ hai tiếng, cố gắng hướng hắn nháy mắt ra hiệu, nhắc nhở, Niếp Niếp, từ thúc thúc chính là tới đón ngươi đi bắt tiểu bạch thỏ, bất quá. Tiểu bạch thỏ xấu hổ, nó giấu ở Từ thúc thúc ra trong hoa viên, ngươi muốn có kiên nhẫn mới có thể tìm đến nó. Từ Chiêu lúc này mới chợt hiểu, dở khóc dở cười, liên tục gật đầu. Có tiểu bạch thỏ làm lời dẫn, Niếp Niếp lại cười ha hả theo sát Từ Chiêu đi, đi ra ngoài thì còn hướng về Lâm Thị bọn người ngước khuôn mặt nhỏ nhắn phất tay, thật gọi là một đám người chua ngọt khó phân biệt nha. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở dài. Muốn cái gì tiểu bạch thỏ tiểu tiên nữ đâu, Niếp Niếp tựa như cái tiểu tiên nữ, từ trên trời giáng xuống đi đến thẩm phủ, liễu diễu, vô cùng náo nhiệt một tháng, lại phất phất tay rời đi, nàng chuyên tâm đều tại kia chỉ chưa từng gặp mặt tiểu bạch thỏ thượng, nào biết, chuyến đi này, liền một đời một kiếp lưu tại một cái khác gia đình lơ đãng. Vừa quay đầu lại, Thẩm Thanh Lan phát hiện Quách Di Nương đứng ở đám người cuối cùng, ngóng trông nhìn Niếp Niếp rời đi yên. Thâm, im lặng rơi lệ, nàng lập tức đau lòng. Đi qua kéo lại. Di Nương, Quách Di Nương tựa hồ hoảng sợ, tựa hồ xấu hổ, vội vàng dùng tấm khăn lau đi nước mắt, thấp giọng cười khổ, tiểu thư, đừng thấy cười. Thẩm Thanh Lan nói, Di Nương nói nơi nào lời nói ta như thế nào chuyện cười Di Nương tâm tư ta đều biết, Niếp Niếp sẽ nhớ rõ ngài, sẽ thường thường trở về vấn an ngài. Quách Di Nương cúi đầu điểm điểm, khoe mắt lại chảy ra tấm nước mắt. Ta cùng Di Nương trở về đi. Nói là trở về, nhưng thật ra là tại trong vườn tản bộ, thế Di Nương không có đi ra đường, nàng ở trong phòng đâu, Quách Di Nương cũng không nghĩ trở về, không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Đã trung tuần tháng 2, nhưng Hội Châu đã lạnh cực kỳ, phong không có trong tháng riêng như vậy lạnh thấu xương, nhưng băng tuyết cơ hồ không có hòa tan, ngược lại càng thêm cứng rắn được đáng sợ, cây cối một chút không có rút mới mầm dấu hiệu, tiểu thảo cũng không có kia cổ dục hỏa phá thổ phá băng mà ra, tất cả sinh cơ đều chôn sâu ở dưới đất, trong không khí vẫn là lạnh lạnh hương vị. Nhìn không thấy Niếp Niếp, cũng không có người bên ngoài, Quách Di Nương dần dần bình tĩnh trở lại. Dài dài ngắn ngủi hít tốt một trận khí, mới nói, tiểu thư, ta không dám lòng tham, không dám xa xỉ nghĩ Niếp Niếp trở thành nữ nhi của ta, nhưng là, từng cũng thật sự nghĩ hảo hảo mang theo nàng. Thẩm Thanh Lan cùng xót xa. Quách Di Nương là cái người thông minh, có chút lời không cần nói rõ, chính nàng cũng biết, Tề Di Nương không phải không thích Niếp Niếp, nàng là tâm quá nặng, quá nhạy cảm, tiểu thư, ngài không biết, từ lúc hài tử kia không có. Tề Di Nương tính tình liền cùng trước kia không giống, khi khóc khi cười, hốt hoảng, ta khuyên như thế nào giải đều vô dụng, nhưng là Niếp Niếp đến sau, Tề Di Nương giống như lại khôi phục, nàng đối Niếp Niếp tốt được không được, được chỉ cần Niếp Niếp nghĩ nàng. Mẫu thân của mình, Tề Di Nương liền sẽ giận tí mặt, hoàn toàn khắc chế không nổi, hơn nữa, càng ngày càng thường xuyên, ta cũng không có cách nào không có biện pháp Thẩm Thanh Lan ngỡ ra. Quách Di Nương lại khóc đứng lên. Niếp Niếp đi từ ra, cũng rất tốt. Thẩm Thanh Lan ôm lấy nàng, tâm bị vò thành một cục đau. Cùng Quách Di Nương tại trong vườn đi hồi lâu, thẳng đến nàng hoàn toàn bình phục lại, mới đưa trở về. Nói xảo bất xảo, tại trên bậc thang nhìn thấy Tề Di Nương, nàng đầy mặt lạnh lùng, mắt không tập trung, lạnh lạnh nhìn phía phương xa, một cái chớp mắt, khuôn mặt dịu dàng hai phần, một cái chớp mắt, lại trở nên hung ác nham hiểm đáng sợ. Tề Di Nương. Thẩm Thanh Lan thấy nàng vẻ mặt này, cũng giật mình, thử thăm dò kêu.